Mèo con em chết chắc. Chương 72, góc truyện audio.com. Những bước chân đi trên con đường vắng vẻ tới trường Misao-tan, hình như hôm nay cậu có gì đó lạ lạ, không sao đấy chứ? Hana lo lắng sờ trán cô bạn, không sốt, vậy sao lại nhìn Ngộ thế nhỉ? Tớ chỉ hơi mệt thôi. Misao cũng thấy Ngộ, buổi sáng cô rất ổn mà, sao bây giờ lại kỳ cục thế? Cứ hắt hơi, chóng mặt liên tục. Misao-tan, nếu thấy khó chịu, ngồi uống nước đi rồi hẵng đi tiếp. Hana đỡ Misao ngồi xuống vệ đường, mở chai nước đưa cho bạn. Càng nhìn Misao càng thấy rõ cô nàng này không ổn, cần phải quan sát kỹ một chút thôi, không khéo lại ngã bạch ra đường thì khổ, ở đây ít người đi ngang, chỉ là một con đường nhỏ thôi. Tuy nhiên hai người này là không biết, đằng sau có một nhóm người cứ theo đuôi, liên tục báo cáo tình hình về nơi cô gái bí ẩn kia không sai sót một mẩu. Đợi khi thời cơ đến, chỉ cần hành động theo kế hoạch. Thiêu đương nhiên không biết về kế hoạch này, và vẫn đang dẫn dụ Tazuki tách khỏi Misao. Một camera nhỏ được đính trong tán lá cây ven đường, quan sát được mỗi cử động của hai người. Khóe môi cô gái ngồi chơi sơi nước kia nhếch lên, cho phép hành động. Lập tức nhóm người tản ra, một người mặc thường phục lập tức tiến gần chỗ Misao cùng Hana đang nghỉ ngơi, mỉm cười. Em gái à, cho anh hỏi đường một chút. Hana thấy một người lạ không quen đường, liền chạy lại giúp đỡ, để yên cho Misao nghỉ ngơi, tuy nhiên cô không biết mình đang tiếp tay cho người xấu. Cô để Misao ngồi đó một mình rồi đi lại chỗ người đàn ông, không chút phòng vệ, liền bị người ta chụp thuốc mê ngủ li bì. Misao mắt đã lờ đờ, mơ màng không thấy gì hết rồi cũng bất tỉnh nằm dạp bên đường. Chợt có người đi ngang qua thấy hai cô gái bất tỉnh, nhưng chưa kịp hỏi thì người đàn ông nọ đã lừa. Làm ơn giúp tôi, hai em gái tôi bất tỉnh rồi. Nhanh lên, đưa con bé vào chiếc xe đen đó đi, tôi đưa con bé tới bệnh viện. Cảm ơn anh, thật cảm ơn anh. Người nọ thấy người đàn ông thành khẩn rối rít liền giúp bế Misao vào chiếc xe đen được đậu gần đó, được người đàn ông kia cảm ơn rối rít khiến họ tưởng đang làm được việc tốt. Tiến quân thần tốc lập tức bắt cóc hai người con gái đi ngay, không để lại bất kỳ dấu vết. Tự hỏi Tazuki và Inari ở đâu, thực chất đang ở trường đúng như những gì đã được tiến hành. Hai người này vẫn không biết hai cô gái đã bị bắt cóc giữa đường, thay vào đó là tìm hiểu về người đang cầm đầu thiêu. Cách chương.